Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 1160, để đầu chó đau. Uông uông uông, ta thao, người thật cho hắn bao nhiêu thánh linh. Chó vương thấy thế hai mắt chừng một cái, lập tức nhe răng nhếch miệng lên, bộ kia hung ác bộ dáng, phảng phất hận không thể đem hỏa thánh nguyên linh cho xé bình thường. Làm sao, thực lực không bằng hỏa thánh nguyên linh, cũng chỉ có thể làm sinh khí. Hừ, đối với cái này, Bạch Vũ thì là lạnh hừ một tiếng, rất là khó chịu quét chó vương một chút, nếu không phải lúc trước hắn ngăn cản mình mở ra phong ấn. Về phần bị bức hiếp, giao ra thánh linh sao? Về phần cho bao nhiêu thánh linh, Bạch Vũ cho dù muốn nói, hỏa thánh nguyên linh vậy sẽ không đáp ứng. Huống chi, Bạch Vũ bây giờ căn bản liền không muốn phản ứng chó vương. Xuẩn chó, chính ngươi đi từ từ suy nghĩ biện pháp, làm ra thánh linh đi. Ha ha, bản thánh lần này thế nhưng là công thành viên mãn, muốn trở về gặp chủ nhân. Đi, to con, lần này lão đại vị trí, tất nhiên là ngươi. Ông, vừa mới nói xong, hỏa thánh nguyên linh chính là đánh xuất ra đạo đạo hỏa diễm, đem ẩn hình cự nhân cuốn lên, chớp mắt, chính là biến mất tại chân trời. Đáng chết, bản chó vương tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Chó vương thấy thế phẫn nộ muôn phần, đơn giản gấp tại chỗ vừa đi vừa về xoay quanh, nộ trừng lấy hai mắt, trong đầu xẹt qua vô số đạo ý nghĩ kế sách. Người gấp cái gì? Ta chỉ hơn hết cho hắn 100 hỗn độn linh tôi thạch mà thôi. Đột nhiên, cái kia trước đó biểu hiện ra phẫn nộ Bạch Vũ, thì là môi đỏ bĩu một cái, tiếng cười động lòng người không thôi. Thần sắc càng là đắc ý cực kỳ. Ai nha ta thao? Ai nha ta thao? Nghe thấy lời ấy, chó vương lập tức giận không chỗ phát tiết, hướng về phía nàng nhe răng nhếch miệng kêu lên. Đánh giám, 100 còn không nhiều sao? Ngươi còn muốn cho hắn bao nhiêu? Cái này toàn bộ thạch thần vực, lại có bao nhiêu? Đến phiên chó vương vừa vặn rất tốt, ngươi liền 100 khối cũng không cho bản chó vương. Liền 100 khối cũng không cho. Bạch Vũ cái trán lập tức nổi lên hắc tuyến, đôi mắt đẹp tràn ngập xem thường chừng chó vương một chút. Ngược lại từ tốn nói, ta vừa mới nói, chỉ là 100 khối hỗn độn linh tôi thạch mà thôi. Bên trong ẩn chứa, cũng không phải là thánh linh. Bá một lời vừa nói ra, chó vương lập tức thân thể cứng đờ, sững sờ nhìn xem Bạch Vũ. Cuối cùng thì là khinh thường cười lạnh nói, ngươi khẳng định là cùng hỏa thánh nguyên linh vụng trộm nhập bọn a. Muốn hãm hại bản chó vương sao? Hừ, ngươi cho rằng bản chó vương sẽ tin tưởng hỏa thánh nguyên linh hội nhìn không ra thật giả sự tình sao? Mở cái gì chơi cười? Đường đường hỏa thánh nguyên linh, bản thân liền là thánh linh. Hỗn độn linh tôi trong đá, đến cùng chứa không đựng thánh linh. Hắn có thể không nhìn ra được sao? Bạch Vũ muốn dùng phổ thông hỗn độn linh tôi thạch đến lừa bịp hỏa thánh nguyên linh. Đây không phải là tự tìm đường chết thế này. Cho nên, chó vương hiện tại hoàn toàn cho rằng Bạch Vũ tuyệt đối cùng hỏa thánh nguyên linh vụng trộm liên thủ, muốn được lừa gạt mình tin tưởng nàng, để cho mình có thể tùy tiện thắng được suy nghĩ. Đến lúc đó một khi đến mặt chủ nhân trước, cái kia 100 khối hỗn độn linh tôi thạch, tuyệt bích là trọn vẹn 100 khối thánh linh. Vậy ngươi xem khối này hỗn độn linh tôi thạch, bên trong chứa, có phải hay không thánh linh đâu? Bạch Vũ lật lên thon dài ngọc thủ, đem một khối màu xanh da trời tảng đá lấy ra ngoài, tảng đá hiện lên hiện màu xanh da trời chi sắc, có to bằng nắm tay trẻ con nhỏ, nặng có vạn cân. Đối với cái này, chó vương vốn là không muốn để ý tới, nhưng nhìn lướt qua về sau, lập tức lao đến, hé miệng, chính là đem cái kia hỗn độn linh tôi thạch cho cắn đi. Hắc hắc, nghĩ không ra ngươi còn thật thông minh nha, có thể tại hỏa thánh nguyên linh dưới mí mắt, lưu lại một chút chứa thánh linh hỗn độn linh tôi thạch. Nói đi, ngươi cái kia còn tư giấu bao nhiêu? Toàn bộ lấy ra đi. Chó vương hắc hắc nhếch miệng cười nói. Nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ quả thực im lặng cực kỳ. nổi nóng không thôi trừng mắt liếc hắn một cái. Từ Tốn nói, chính ngươi đem hỗn độn linh tôi thạch cắn nát, nhìn xem bên trong là cái gì sao? Cắn nát, ngươi mở cái gì chơi cười? Bản chó vương cũng không phải đổ thạch sư, căn bản vốn không biết mở thạch chi thuật, như đưa nó cho cắn nát, thánh linh vậy tất nhiên nhận vỡ vụn. Chó vương có chút không vui hừ lạnh nói, ở trong đó cũng không phải là thánh linh, mà là thánh linh cặn bã thôi. Rơi vào đường cùng Bạch Vũ, thì là lắc đầu, Từ Tốn nói, thánh linh cặn bã, nghe thấy lời ấy, chó vương lập tức thần sắc giật mình, vội vàng rát băng một tiếng, đem hỗn độn linh tôi thạch cắn nát, nó bên trong ẩn chứa thánh linh lực lượng, xem xét phía dưới, thình lình chỉ có một cái cặn bã mảnh vỡ. Cái này, chó vương tại chỗ mộng bức, ha ha, ta tự nhiên biết các ngươi thiên địa chân linh cùng thánh linh. Có cảm giác hỗn độn linh tôi trong đá, phải chăng chứa thánh linh bản sự, nhưng vậy đồng dạng biết, các ngươi căn bản vốn không biết mở thạch chi thuật. Đã như vậy, ta đem một cái thánh linh, vỡ nát hóa tiến 100 khối hỗn độn linh tôi trong đá, liền có thể man thiên quá hải. Bạch Vũ chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, bá, lời vừa nói ra, chó vương không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Cảm thấy đều là có chút sùng bái Bạch Vũ. Xác thực, dựa theo tha phương pháp, tất nhiên có thể lừa bịp qua hỏa thánh nguyên linh. Mà hỏa thánh nguyên linh, giống như tự mình, căn bản vốn không biết mở thạch chi thuật. Cho nên chỉ cần phát hiện trong đó, chứa thánh linh khí tức, liền hội tin là thật. Căn bản vốn không sẽ đi tùy ý phá vỡ hỗn độn linh tôi thạch. Nghiệm chứng thật giả, dù sao, không sử dụng mở thạch chi thuật. Đem hỗn độn linh tôi thạch phá vỡ, trong đó thánh linh tất nhiên hội phế bỏ. Loại chuyện này, thân là thánh linh hỏa thánh nguyên linh, là căn bản sẽ không làm. Như thế nói đến, người cho hỏa thánh nguyên linh 100 khối hỗn độn linh tôi thạch, kỳ thật đều là phế bỏ. Chân chính thánh linh thì còn đều tại ngươi cái kia hảo hảo bảo lưu lấy. Chó vương a lấy khí, ngoắt ngoắt cái đuôi, vui sướng không thôi hỏi. Đối với cái này, Bạch Vũ thì là nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Nghiền ngẫm cười nói, người đoán không sai. Bất quá, muốn để ta giúp ngươi, ngươi cũng cần giúp ta một sự kiện. Giúp đại gia ngươi, nhanh chóng đem toàn bộ thánh linh đều giao ra. Nếu không, hắc hắc, bản chó vương lập tức để ngươi sống không bằng chết. Chó vương nhảy lên chân đến, nhe răng nhếch miệng uy hiếp nói, đợi đến hết thảy cha ra manh mối, chó vương đều suýt nữa tại chỗ cười to lên, cái này không phải liền là cái gọi là trời cũng giúp ta sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp ta sao? Bạch Vũ chát động đôi mắt đẹp, có chút xem thường cười nói, bá, chó vương nghe vậy trong lòng lập tức kịch liệt nhảy một cái. Xác thực. Nếu là Bạch Vũ vậy dùng đồng dạng biện pháp đến được lừa gạt mình, vậy phải làm thế nào? Thật chẳng lẽ muốn từng bước cắn nát nghiệm chứng? Như là ở đó mặt chứa thật là thánh linh đâu? Cắn nát, chẳng phải là uổng công? Không phải, chỉ cắn nát mấy cái đến nghiệm chứng. Nhưng nếu mấy cái này chứa thánh linh, hết lần này tới lần khác còn lại liền tất cả đều là giả đâu? Vậy phải làm thế nào? Mẹ, thật làm cho bản chó vương đau đầu. Nghĩ đến cuối cùng, chó vương đã lâm vào im lặng do dự bên trong. Bất luận như thế nào, đều nghĩ không ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp đến. Ngươi muốn cho bản chó vương giúp ngươi chuyện gì? Nói đi, chỉ cần hơn hết điểm, bản chó vương đều có thể đáp ứng ngươi. Chó vương trừng tròng mắt, rơi vào đường cùng, chỉ có lựa chọn thỏa hiệp. Thật sự là liền hỏa thánh nguyên linh đều bị lừa bịp. Chó vương cũng là không có nhiều lực lượng. Có thể không bị Bạch Vũ lừa gạt một thanh. Ha ha, ta để ngươi làm việc. Rất đơn giản. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.